Tiên tử xin tự trọng. Chương 178, bí cảnh thu hoạch. Góc truyện audio.com. Trên thực tế Cư Vân Tụ kiên quyết phản đối lặp lại dự thi. Nguyên nhân cũng không phải như chính nàng nói. Luận đạo đại hội so mấy vòng có quan hệ gì với nàng? Thời gian rất dài, kỳ si có đôi khi cùng người đánh một ván cờ liền 60 năm. Còn để ý những thứ này, càng không phải là duy trì chế độ gì. Nguyên nhân chân thật chính là không muốn để cho Trịnh Vân Dật đi tham gia trận võ đấu này. Tu hành của Trịnh Vân Dật là cầm tâm viên mãn, hơn nữa thủ đoạn giấu nhiều lắm, đối với Tần Dịch mà nói xem như sâu không lường được. Lần trước Tần Dịch dùng mảnh thủy tinh ngoài ý muốn đoạt được nhìn trộm đồ vật của Trịnh Vân Dật. Tăng thêm kỳ si ngoài ý muốn cho pháp bảo âm dương mê. Mới đánh thắng chiến xinh đẹp, mặc dù là do Tần Dịch lựa chọn quyết đoán, phản ứng nhanh chóng, cũng phải thừa nhận có một ít thành phần khí vận ở bên trong. Lại đến một trận, liền thắng bại khó liệu rồi, huống chi dưới tiền đề đối phương một lòng muốn hố Tần Dịch. Có trời mới biết bọn hắn chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Đương nhiên là đem Trịnh Vân Dật đá ra, vì tiện đổi ai cũng tốt hơn một chút. Sáng nay trước khi đi ra ngoài, Tần Dịch cùng Cư Vân Tụ đã thương nghị rất nhiều. Thuận tiện nhắc tới, mảnh thủy tinh nhìn thấu kia cũng cho Cư Vân Tụ xem xét qua. Tính thực dụng cũng không phải quá lớn, chủ yếu là thừa dịp đối thủ không có phòng bị mới nhìn trộm thành công. Một khi đối thủ có đề phòng, hoặc là đối thủ đạt tới đằng vân cảnh, thần thức phóng ra ngoài, mảnh thủy tinh này vừa nhìn hướng trên người hắn liền sẽ bị phát giác. Tự tìm tai vạ, chung quy vẫn là sản vật của phó bản cấp thấp, không thể ký thác kỳ vọng quá lớn. Ví dụ như lần này tỉ thí, đối thủ hơn phân nửa cũng đã phòng bị phương diện này rồi. Cũng đừng nghĩ sớm xem người ta có đồ vật gì. Tần Dịch đến nay nhớ rõ loại ánh mắt nhìn biến thái của Cư Vân Tụ cùng Thanh Trà lúc chính mình móc ra mảnh thủy tinh này. Cư Vân Tụ cầm lấy mảnh thủy tinh câu nói đầu tiên là như vậy. Sư đệ, ngươi mang theo đồ chơi này ở tại bổn tông, là muốn nhìn trộm ai à, không? Không, sư tỷ tu hành siêu việt cổ kim, nếu như bị nhìn trộm khẳng định lập tức sẽ biết đúng không? Ai biết được, nói không chừng ngươi nhìn qua Thanh Trà rồi. Thanh Trà trốn đến sau lưng Cư Vân Tụ. Tần Dịch tức giận nói. Ai nhìn tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh như ngươi. Thanh Trà ở sau lưng Cư Vân Tụ thò đầu ra. Ngươi có phải nhìn rồi đúng không? Nếu không làm sao biết ta chưa mọc đủ. Ô, Tần Dịch một ngụm lão huyết. Cư Vân Tụ cầm lấy mảnh thủy tinh tung tung. Ngữ khí lạnh lạnh, khoan hãy nói. Ta cho rằng lúc ấy vũ trưởng lão không có tra được thứ này của ngươi. Là vì bị ngươi âm thầm hủy đi rồi. Thì ra là giấu trong lòng bàn tay à. Còn muốn mang về dùng làm gì? Chứng cứ vô cùng xác thực. Biến thái ngay ở chỗ này. Tần Dịch thề sau này lại có những vật này. Kiên quyết trước tiên hủy sạch. Thật sự là quá chứng đau rồi. Nội tâm lời thề còn không có phát hơn nửa giây. Lại cảm thấy lần này may mà có thứ này, nếu không phải bị hố chết rồi sao? Cho nên bản thân đồ vật không có dâm tà, phải xem mình dùng thế nào nha. Vì vậy mảnh thủy tinh vẫn là ở trong ánh mắt nhìn biến thái của Thanh Trà. Bị thu vào giới chỉ của Tần Dịch, Tần sư đệ tốt, tại hạ Chu Vân Thành. Tần Dịch quay đầu, nhìn đồng môn rất sáng sủa nhiệt tình trước mắt. Ý cười đầy mặt, à hát, Chu sư huynh tốt, tại hạ Tần Dịch, Chu Vân Thành rất cởi mở mà cười. Hôm nay tiên cung người phương nào không nhận thức Tần sư đệ. Tần Dịch khiêm tốn mà thi lễ một cái, nhìn hai bên một chút, một thanh niên tửu quỷ còn buồn ngủ, một công tượng chất phác, tăng thêm chính hắn cùng Chu Vân Thành, bốn người giờ phút này đang ở cửa vào một sơn cốc. Cửa vào có trận pháp mạnh mẽ ngăn cách. Không cách nào đi vào, bốn người chính là đối thủ trận chung kết lần này, tử quỷ cùng công tượng đều có chút cảnh giác, không cùng ngươi nói chuyện, hết lần này tới lần khác như vậy mới là người trong nội tâm không có quỷ. Mà vị sáng sủa nhiệt tình này tức thì giáp tâm khó liệu. Người của y bói mưu tính tông luôn có thể cho ngươi một loại cảm giác vô hại. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, thực tế đều là lão âm bức, nói trở lại. Cư Vân Tụ, Trịnh Vân Giật, Chu Vân Thành, toàn bộ có chữ Vân, là trùng hợp hay là có nghĩa là bọn hắn ngoại trừ đạo hiệu ra, có chữ lót là Vân, theo lý mình cũng là đồng lứa, không biết sau này có cần đổi tên tông môn hay không? Tốt nhất không cần, còn không bằng đặt một đạo hiệu đấy, liền gọi Huy Bồng Tử, Vung Bồng, thấy bốn người dự thi cũng không có lời gì nói, vũ trưởng lão liền ở một bên mở miệng, chắc hẳn bốn vị tông chủ cũng đã cho mọi người bản đồ địa hình bên trong. Bốn người đều nhẹ gật đầu. Sơn cốc này nghiêm chỉnh mà nói mới là nguyên sinh thái của dãy núi vạn đạo chúng ta. Tiên linh phúc địa từ trước khi cung chủ bọn hắn đến đây thành lập sơn môn liền tồn tại. Bên trong thiên tài địa bảo tự nhiên sinh sôi, đồng dạng cũng không thiếu nguyên sinh yêu vật, hoặc chiếm địa bàn, hoặc thủ hộ kỳ quà. Vũ trưởng lão giới thiệu nói, cung chủ cho rằng, đây là một nơi cung cấp tài nguyên rất tự nhiên, không được phá hoại, vì vậy nghĩ cách phong ấn. Tần Dịch nói, thường cách một đoạn thời gian, tính toán vật nào đó thành thục, đi vào gặt một đợt rau hè, khái niệm không sai biệt lắm. Vũ trưởng lão nói, dưới tình huống bình thường, là sẽ tổ chức tiên cung tinh anh cùng nhau hợp tác đấy. Nhưng lúc này còn hơi sớm. Cách thời điểm cần tổ chức nhân thủ thu hoạch sản vật thành thục còn có ít năm. Chỉ có thiên hương quả 60 năm thành thục một lần. Là có thể hiện tại đi hái đấy. Cũng là thực lực của các ngươi không sai biệt lắm có thể ứng phó đấy. Bốn người các ngươi ghi nhớ chỉ vì thiên hương quả mà đi. Ngàn vạn không nên bước chân vào khu nguy hiểm. Tần Dịch hỏi, nếu như khu vực cho là an toàn. Thực tế có yêu thú khác đi dạo đến bên này. Làm sao bây giờ, vũ trưởng lão tiến lên phân phát bốn khối ngọc thạch. Nếu quả thật gặp được hiểm cảnh ngoài ý muốn, chỉ cần bóp nát ngọc thạch, tự nhiên có người đem các ngươi lập tức cứu đi. Nhưng phải nói trước, vận khí cũng là một khâu của thực lực. Nếu như gặp phải loại tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn này mà thất bại, cũng coi là thất bại. Tần Dịch tiếp nhận ngọc thạch, thở dài. Sớm dùng một chiêu này, luận đạo lúc trước căn bản là không có giá trị gì à, vũ trưởng lão lắc đầu. Tần sư điệt lời này sai rồi, nơi đây có phong cấm, người khác liền nhìn không được tình huống bên trong, có lẽ chỉ có cung chủ có thể, cái này có nghĩa là các ngươi dùng thủ đoạn gì người khác đều không biết được. Nghiêm chỉnh mà nói cùng bổn ý nội bộ các tông luận đạo là đi ngược lại đấy. Chẳng qua là cung chủ cho rằng phải ma luyện đệ tử mới lựa chọn loại phương thức này. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Tần Dịch cất kỹ ngọc thạch, cười nói, ta không thành vấn đề. Mời vũ trưởng lão mở ra trận pháp. Ba người khác cũng đều nói, chúng ta không có vấn đề. Trên thực tế ba người này ở tiên cung lâu, đều sớm vào qua nơi đây. Tối đa chính là chỉ vào qua một khu vực nào đó. Không biết toàn cảnh mà thôi, người mới chân chính chỉ có một mình Tần Dịch, chỗ nào cũng không có đi qua. Vũ trưởng lão tiến lên mở ra trận pháp, một đạo màn trời mắt thường có thể thấy được chậm rãi tản đi. Không khí trong sơn cốc xông vào mũi, Tần Dịch trong lòng khẽ động, con mắt nheo lại, vốn cho rằng không sơn tân vũ, tiên nhân u cư, ngọn núi của mình cũng đã là không khí nguyên sinh thái. Nhưng lúc này khí tức trong cốc đập vào mặt, Tần Dịch mới phát hiện còn có một loại nguyên sinh thái khác. Gọi là khí tức của dã thú, là khí tức không sơn linh thú của bọn hắn khuyết thiếu. Nhưng khí tức như vậy, Tần Dịch rất quen thuộc, hắn từng tại địa phương cùng loại ở rất lâu, bởi vì tại loại địa phương đặc biệt linh khí nồng đậm này. Cái gọi là nguyên sinh dã thú, ngươi cũng có thể lý giải thành yêu. Đây là một bí cảnh có thiên tài địa bảo cùng các loại yêu thú thủ hộ. Bị phong ấn không xuất, thường cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần, Tần Dịch bỗng nhiên liền nhớ tới phía dưới liệt cốc, nếu như đem toàn bộ liệt cốc coi là phong ấn chi địa. Vậy khu nguy hiểm do yêu thành chi phối, ở bên trong có phải cũng là nguyên sinh thái như thế? Có đồ vật cực kỳ hung ác chiếm giữ hay không? Dựa theo thuyết pháp của Hàn Môn. Trình tiến vào côn bằng tử phủ tu luyện, nếu có thể đạt được đột phá, trước diệt Quắc Hiêu, kế tiếp muốn làm chính là khai thác những khu vực này à, ngoài ý muốn. cùng chuyện mình lúc này đang làm không sai biệt lắm. Thế nhưng những địa phương kia, liệu có phải chính là bí cảnh mà một ít đại năng khoanh vùng thu hoạch hay không? Vừa thất thần ngắn ngủi như vậy, ba người khác đã hướng phương hướng bất đồng biến mất không thấy. Trong tay mỗi người đều có bản đồ tông môn nhà mình cho. Nơi nào có thiên hương quả, con đường nào an toàn, đều đã đánh dấu rõ ràng. Bọn hắn đang giành giật từng giây đi hái quả đấy. Tần Dịch nở nụ cười, chậm rãi hướng sơn cốc phía đông đi đến. Người khác chẳng qua là bản đồ địa hình. Trên người hắn mang chính là bức họa Cư Vân Tụ tự tay vẽ. Tinh chuẩn đến mỗi một con đường, mỗi một gốc cây, mỗi một xào huyệt bản đồ chân thật phiên bản thu nhỏ. Tự mang hướng dẫn chân thật, mới thật sự là tính trước kỹ càng. Căn bản không cần cùng người khác giành giật từng giây. Cách chương.